Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 797 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 796 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hằng Nguyễn, bạn Nguyễn Việt Hải và bạn Vi Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hải Phòng, nhưng mà hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Đức. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện mà bạn đã trải qua ở bên Đức. Và có một chuyện là bạn trải qua ở Hải Phòng, nhưng mà chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu. Thì bạn kể là vào thời điểm đó là bạn chỉ mới học lớp 11 mà thôi. Hiện tại bây giờ là bạn đã gần 30 tuổi rồi các bạn. Thì hồi xưa là mẹ của bạn là làm nghề là giống như là buôn bán nhà, các bạn mua nhà xong rồi đợi hay là cái giá nó lên cái mẹ của bạn bán ra kiếm lời. Thì cái lần đó là mẹ của bạn có mua một cái ngôi nhà trong khu An Đồng. Và vào thời điểm đó là trong cái khu này là người ta đang chuẩn bị quy hoạch, người ta phóng đường rồi người ta làm khu dân cư. Cho nên đó là mẹ đã mua được một căn trong đây. Nhưng mà cũng vào thời điểm đó đó thì trong cái khu vực này là hay tụ tập xì ke ma tí đó. Cho nên đó là mẹ của bạn cũng sợ. Thì thành ra là mẹ đã sai bạn cùng với lại một người anh trai. Người anh này là con của người bác của bạn. Mà bên bà con của mẹ ha, thì sai hai anh em là đi vô trong nhà này là tối vô ngủ coi nhà cho mẹ. Thì hai anh em của bạn là hai anh em cái tính tình rất là gan dạ, tính tình gan mà cũng hả là rất là quậy nha. Thì bạn kể rằng là ngay cái ngày đầu tiên thì lúc đó là hai anh em không có vô liền đâu, mà hai anh em ghé một cái quán để mà nhâm nhi nhậu chút xíu, tính rằng là nhậu xong rồi mới đi vô nhà ngủ. Thì lúc mà nhậu xong tới tầm khoảng chừng gần 10 giờ đêm thì hai anh em mới nói nhau rằng là thôi nhậu tới đây được rồi. Tại vì cái con đường mà vô cái khu An Đồng là nó cũng khá là vắng. Nếu mà mình đi khuya quá thì mắc công là gặp cướp. Mà lỡ mà gặp cơ động mà thổi cái nồng độ cồn thì cũng mắc công nữa. Cho nên là hai anh em đã ngưng cái cuộc nhậu tại đó. Tuy nói là nhậu nhưng mà uống cũng không có nhiều đâu các bạn. Nhâm nhi chút đỉnh thôi. Cho nên hoàn toàn là không có sai nha. Thì bạn kể là cái lúc mà đi vô trong khu An Đồng thì ban đầu vẫn còn đèn đường, nhưng từ từ là bắt đầu không còn đèn đường nữa và rất là vắng, không còn ai nữa cả. Thì khi mà chạy vậy đó là anh của bạn chạy, bạn thì ngồi phía sau. Trong cái lúc đang chạy vậy đó thì qua cái ánh đèn xe của mình đó các bạn là nó rọi đằng xa vậy nè. Thì lúc đó là hai anh em của bạn cùng thấy nha, là thấy có một cô gái, mà cái cô gái này là mặc nguyên một bộ áo dài màu trắng của học sinh mà tóc của cổ buông xõa dài, mà từ xa là hai anh em đã thấy cổ, mà lúc đó là thấy rằng là cái tướng tá cô này rất là đẹp. Cho nên là khi mà thấy từ phía sau là mình biết rằng là cái cô này là cô gái đẹp dễ thương. Thành ra là hai anh em mới nói nhau rằng anh của bạn mới nói rằng là ủa giờ này là cũng 10 giờ mấy rồi mà sao nhỏ này là nó đi đâu mà khuya dữ vậy, nó đi đâu mà có mình mà khuya nữa, mà ở là cái đường nó vắng tanh nữa. Cái là bạn mới nói ủa hôm nay đâu phải ngày lễ hay là cái ngày mà phải mặc áo dài đâu, sao mà học sinh là về khuya, với lại hôm nay đâu phải là ngày mặc áo dài mà lại mặc áo dài, tại vì thấy là mặc cái bộ áo dài màu trắng cho nên hai anh em mới nghĩ là học sinh. Thì lúc đó là không kệ, sao cũng được hết. Nhưng mà do là hai đứa lúc đó cũng đã có hơi men rồi, mà thấy gái nữa, cho nên tính rằng là bây giờ mình sẽ chạy lên để mà mình ghẹo cái cô đó. Thì lúc đó anh của bạn đã gồ máy xe để mà chạy nhanh hơn. Thì khi mà chạy nhanh hơn nha, trong cái lúc rõ ràng mới nãy là từ đằng xa mình rọi cái đèn lên là mình thấy cổ đang đi đó, nhưng mà cái lúc mà chạy lên gần rồi thì cái cô này biến mất tiêu. mà trong khi không có thấy cổ quẹo hay là cổ rẽ vô đâu hết trơn á, thấy rằng cổ đi đi vậy đó, nhưng mà khi mà chạy lại gần thì lại không thấy, lại không thấy, cho nên anh của bạn mới nói rằng ủa nó đâu mất tiêu rồi ta, ủa nãy giờ tao đâu thấy nó rẽ đâu mà sao bây giờ nó mất tiêu vậy mày. Cái hả là bạn mới nói chắc nó rẽ vô mà tụi mình không thấy thôi. Cái bắt đầu hai anh em lại tiếp tục chạy tiếp ha. Thì khi mà chạy tiếp lên một đoạn nữa, tự nhiên thấy cô đó nữa các bạn. Mà trong khi nãy giờ chạy không thấy, mà bây giờ chạy lên thì lại thấy cô đó đi từ đằng xa. Cái hai đứa cũng hả lại tiếp tục anh nó kìa, chạy hả là chạy lên đi. Thì anh của bạn lại rồ máy xe để mà chạy lên. Mà khi chạy lên gần rồi, cái cô này cũng lại biến mất tiêu, mà trong khi hoàn toàn là không có thấy rẽ quẹo vô đâu cả. Thì lúc đó anh của bạn đã biết rồi, anh của bạn nói rằng là rồi, gặp ma rồi mày ơi, chợ gặp ma rồi. Thì anh của bạn cũng hơi sợ, cho nên đó là anh của bạn đã quẹo về luôn, chứ không có vô trong cái nhà trong An Đồng nữa. Quẹo về luôn, anh nói rằng là thôi không có coi gì hết trơn á, thấy ghê quá. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á là lúc này là bạn đã qua bên Đức rồi. Lúc này là vào năm 2014, bạn kể rằng là cái lúc mà bạn mới qua đó thì bạn vẫn chưa có thuê nhà để mở riêng, mà bạn ở chung với lại là hai vợ chồng của người chị của bạn. Người chị này là con của hả là người bác bà con với bạn ở bên ngoại của bạn nha. Thì nhà ở bên Úc là bạn nói dạng dạng nó giống như là nhà chung cư vậy đó. Thì lúc đó là bạn làm việc trong một cái quán, một cái nhà hàng mà bạn nói là bạn làm là sushi man, là giống như là cuốn sushi á. Mà cái thời gian làm việc của bạn là 11 giờ rưỡi sáng cho tới 11 giờ rưỡi tối bạn mới về. Thì cái lúc mà vô ở rồi đi làm cũng bình thường. Ban đầu thời gian đầu thì bình thường, hoàn toàn không có gì xảy ra cả nha. Mà cái hôm đó đó là bạn làm việc có nửa buổi thôi, là từ 11 giờ cho tới là 5 giờ rưỡi chiều thì bạn đã được về rồi. Nhưng mà cái hôm đó là cái chú mà bếp trưởng ở trong chỗ cái nhà hàng của bạn đang làm á, thì chú này là người Đức luôn. Thì chú này có nói với lại anh em làm trong bếp á, nói rằng là ê, không biết là nói cái chuyện gì, nhưng mà lại băng qua cái chuyện này là chú nói rằng là ê, tụi bay á là ngủ á, tụi bay đừng có cởi trần. Tại vì nếu mà cởi trần á là mắc công vong nữ, ma nữ á là nó theo tụi bay. Thì cái chú đó là người Đức mà chú đó nói vậy nha. Thì lúc đó là bạn cười, bạn suy nghĩ, bạn cười, cái bạn cũng giỡn. Bạn mới nói với chú đó rằng á là trời ơi, chú ơi, con đang á hả là FA nè, con đang hả là cô đơn nè. Chắc là con hả là sẽ ngủ cởi trần cởi chuồng luôn, để mà hả cho con ma nữ nào đó nó thích con, nó theo con. Bây giờ con đang cô đơn lắm. Thì bạn nói giỡn thôi, và bạn cũng nói bằng tiếng Đức nha các bạn. Thì lúc mà bạn nói vậy thì chú đó cũng la nó, mày nói gì bậy bạ. Xong rồi là chiều hôm đó cũng về, về bình thường. Thì nhà của anh chị của bạn á là cách với lại cái nhà hàng của bạn á là 7 cái đường tàu, cái đường mà giống như là cái tàu mà tàu quả mà người ta đi ở trên đường á bên châu Âu á các bạn. Thì bạn nói rằng á là cách 7 cái hả là trạm như vậy, mà cứ một trạm là 300 mét. Thì cái lúc mà về nhà là chỉ 7 phút là về tới nhà thôi. Mà khi về tới nhà là anh chị của bạn chưa có về, là tại vì anh chị của bạn có một cái shop hoa là bán tới 9 giờ tối mới về. Thì bình thường á là khi mà bạn về sớm như vậy á là bạn sẽ tắm rửa xong rồi nấu cơm sẵn để mà cho anh chị của mình về ăn. Nhưng mà không hiểu sao hôm đó là bạn hơi mệt, cho nên bạn cũng hả là làm biếng. Thì thành ra là bạn về cái hả là bạn cũng vô trong phòng của bạn để mà bạn nằm, bạn hả là tính rằng á là vô á là chơi game chút xíu, rồi một chút xíu sau sẽ ra nấu nướng rồi tắm sao. Nhưng khi mà bạn vô trong phòng á là bạn đã không có mở đèn cái phòng khách, không có mở đèn cái hành lang, cái đường hành lang mà để vô mấy cái phòng á các bạn, là bạn không có mở đèn nha. Và cái lúc mà vô trong phòng của bạn là bạn đã khóa cái phòng của bạn rồi, bạn đã chốt khóa lại rồi, bạn không có mở đâu. Và cũng hả là thí dụ như ở ngoài là muốn vô là cũng phải gõ cửa phòng bạn thì mới vô được, bạn mở thì mới vô được. Thì bạn nói rằng bạn đã khóa rồi và bạn leo lên giường, bạn nằm để mà bạn chơi game. Nhưng khi chơi game á thì lúc đó là bạn quá mệt, cho nên nó là bạn chìm vô giấc ngủ hồi nào cũng hay luôn. Thì trong cái lúc đang ngủ á, cái tự nhiên, tại vì bạn này cũng hay bị bóng đè, cho nên bạn cũng rất là rành cái chuyện bóng đè nha. Bạn nói rằng cái lúc mà đang ngủ á thì cái người của bạn á là nó rất là nặng. Nó rất là nặng, là bắt đầu nó mệt bạn không thở được, cho nên đó là bạn thức rồi. Và khi bạn thức á là bạn đã suy nghĩ trong bụng rằng á là chết cha, bị vấn đề rồi. Thành ra là bạn cố gắng, mặc dầu cái người rất là nặng như vậy, tay chân không cử động được, nhưng mà bạn vẫn cố gắng nhúc nhích được cái tay, là tại vì bạn biết rằng nếu mà mình nhúc nhích được cái tay là mình sẽ thoát ra khỏi cái cảm giác đó. Thì bạn cố gắng bạn nhúc nhích được cái tay, và khi nhúc nhích được cái tay thì bạn ngồi bật dậy, là đó là cái lần đầu tiên. Cái lúc bạn ngồi bật dậy á, là bắt đầu nha, là bạn mới hả là dòm ra ngoài á, thì bạn thấy rằng á, là ủa sao ở ngoài hành lang có hả là cái đèn nó mở, mà trong khi rõ ràng là mới nãy là mình đã không có mở đèn, mà bây giờ tại sao cái đèn nó mở, mà bạn gia đình sống rất là tiết kiệm, các bạn không sử dụng á, là mình sẽ không có mở điện đâu. Thì thành ra là bạn thấy vậy đó, nhưng mà lúc đó bạn tính rằng mình sẽ bước ra để mà mình coi coi là tại sao cái đèn lại mở, tính rằng sẽ tắt rồi vô ngủ tiếp, nhưng không. Bạn nói rằng bạn không thể nào bạn đứng dậy được, rất là mệt luôn tự nhiên. Giống như là có một cái lực gì đó nó đẩy bạn xuống giường để mà bạn nằm, bạn ngủ tiếp. Hai con mắt của bạn bắt đầu trĩu nặng dần dần dần và bạn lại chìm vào trong giấc ngủ. Mà không hiểu sao không dậy được các bạn. Thì khi mà chìm vô trong giấc ngủ á, thì một hồi sau là bạn lại tiếp tục khó chịu nữa. Và khi khó chịu như vậy là bạn lại tiếp tục á, là cố gắng nhúc nhích cái tay để mà có thể nhúc nhích rồi có thể mở mắt được. Thì cái lúc đó là bạn lại mở mắt được. Và cái lần mà bạn mở mắt được cái lần này á, thì bạn nói nha, cái lúc vừa mở mắt ra thì tự nhiên á, là bạn lại thấy rằng á, là cái cửa phòng của mình á, là cái cửa phòng, trong khi rõ ràng mới nãy mình á, là mình ngủ là mình đã chốt cái cửa phòng đó rồi, mà sao bây giờ nó lại mở ra một khúc vậy nè, và cái đèn ở ngoài hành lang nó cũng đang cháy sáng nữa. Thì bạn nghĩ rằng á, là ủa anh chị mình về hả ta? Nhưng nếu anh chị bạn có về á, thì cũng rất là lịch sự, không bao giờ mà tự động tự tiện mà mở cửa phòng bằng vậy đâu, là cũng phải gọi cửa, cũng gõ cửa để mà kêu. Mà bạn tính rằng bạn ngồi dậy để mà xem ai, nhưng vẫn không ngồi dậy được. Bạn lại tiếp tục bị đẩy xuống giường nữa, và con mắt bạn lại trĩu nặng xuống và không thể mở được. Và bạn lại chìm vào trong giấc ngủ. Bạn rất mệt các bạn, lúc đó là bạn rất là mệt. Bạn chìm vô trong giấc ngủ. Thì đang ngủ một hồi nữa, bạn lại bị đè tiếp. Người mệt mỏi hả là không thở được ha. Cái lần này bạn lại cố gắng mở mắt ra. Thì khi mà cố gắng mở mắt ra là bạn đã thấy rõ ràng ở giữa phòng của mình á, là cái giường bạn trong đây ha, thì ở ngoài đây là cái giữa phòng, là bạn thấy rõ ràng giữa phòng của bạn có bốn người nha, mà bốn người này á, là bạn nói đen thui luôn, nhưng mà cái vía của bạn vẫn biết rằng á, là bốn người đó là có ba người cao là ba người nam, còn một người thấp hơn lùn hơn là người nữ. Bạn biết được rằng đó là ba nam một nữ. Mà bốn người đó đang đứng giữa phòng, xong cái nhìn bạn cái xì xào gì đó. Mà bạn thấy rõ ràng bốn người này, cái bạn mới nói, bạn suy nghĩ trong bụng nó ai vậy? Nhưng mà khi mà suy nghĩ trong bụng vậy, cái tiếp tục con mắt của bạn lại trĩu nặng xuống và tiếp tục bạn lại chìm vô trong giấc ngủ nữa. Là nãy giờ là giống như là bạn bị mơ trong mơ các bạn. Bạn cứ thức dậy xong rồi lại ngủ, thức dậy xong rồi lại ngủ đó. Thì bạn nói ha, cái lúc đó hả, em thấy bốn người đó xong, cái hả là em nghe họ nói cái gì xì xào á, không nghe được á là họ đang nói gì cả, xong cái em lại tiếp tục bị chìm vô trong giấc ngủ nữa. Thì khi chìm vô trong giấc ngủ nữa ha, là kỳ này á là bạn hả mệt nữa, không thở được nữa, cái bạn lại giật mình, xong kỳ này bạn giật mình á thì bạn vẫn thấy bốn cái người đó đứng đó các bạn. Cái hả, bạn mới cố gắng mặc dầu thấy, nhưng mà tay chân người không cử động được, con mắt thì dòm qua là thấy. Vẫn thấy bốn người đứng đó, mà người nào người nấy đen thui, là vẫn ba nam một nữ đó. Xong cái bạn mới cố là bạn mới giống như quẹo cái đầu ra vậy nè, quẹo ra để mà xem, nghe rằng, lắng tai coi, kỹ hơn coi họ đang nói cái gì. Và bạn quẹo qua được, bạn quẹo cái đầu ra được, nhưng mà làm như là bốn cái người đó không có quan tâm tới bạn. Bạn làm gì kệ bạn, nhưng mà bốn người đó vẫn đứng đó, vẫn hả là nói chuyện, nói xì xào, và bạn cũng không thể nào nghe được họ đang nói gì. Cái tự nhiên có một cái lực gì đó các bạn đẩy bạn lại, tại vì bạn nghiêng cái đầu qua mà, nhưng cái lực đó đẩy bạn lại để mà bạn nằm lại ra giường, nằm bình thường, nằm ngửa lại, xong bạn lại chìm vào trong giấc ngủ. Đó các bạn, lại chìm vô trong giấc ngủ nữa. Cái hả, ngủ được chút xíu sao lại làm mệt tiếp, như là có ai đè thiệt là nặng vậy đó. Bắt đầu lại giật mình, Mở mắt ra thì kỳ này không thấy bốn người đó đâu nữa, không thấy nữa các bạn. Mà hả, tự nhiên á là nghe tiếng của anh chị của bạn, nghe tiếng anh chị của bạn á là đang nói chuyện ở ngoài bếp á, rồi đèn ở ngoài đó mở, thì bạn mới nghĩ rằng không lẽ là anh chị của mình về. Xong cái lúc đó là lúc này bạn quá mệt rồi, tại vì nãy giờ là mấy lần rồi cho nên đó là phải ra kêu anh chị thôi. Nhưng mà bạn nói bạn cố gắng bạn rời khỏi giường đứng lên được rồi, nhưng Khải không đi được, bạn té xuống. Và cái lúc té xuống bạn cứ lết lết lết lết giống như là lết để mà ra khỏi cái cửa phòng á. Nhưng khi mà lết lại gần cái cửa phòng rồi thì tự nhiên nó như là một cái ảo ảnh các bạn. Bạn thấy rằng cái cửa phòng của bạn nó giật ra xa, và nó giống như một cái chữ L vậy đó, y như là cái hình ảnh nó bị mớt méo, giống như là trong cái nhà gương, nhà kính đó các bạn, là tự nhiên cái hình ảnh bạn thấy như vậy. Trời ơi, cái lúc đó là bạn quá hả là mệt mỏi cho nên bạn nằm, đang lớp mà, cho nên bạn nằm gục xuống rồi bắt đầu xỉu luôn. Xỉu luôn cho tới khi mà bạn tỉnh, bạn giật mình dậy đó, thì bạn lại thấy mình đang nằm trên giường, là có nghĩa là nãy giờ mơ. Đó, bạn lại thấy mình nằm trên giường ha. Xong cái hả là kỳ này á, bạn nhìn ra thì bạn thấy rằng á là chỉ còn ba người đàn ông thôi, còn cái người nữ là mất tiêu rồi. Ba người đàn ông vẫn đứng giữa phòng đó, vẫn đang nói chuyện xì xào đó, và ngay chỗ cái cửa sổ á thì cái rèm cửa tự nhiên nó tụ lại, nó thành một cái mặt người đàn bà. Các bạn tưởng tượng được không? Là giống như cái rèm cửa phòng bình thường của mình là nó đổ xuống, nhưng mà bây giờ nó lại co lại và nó tụ lại thành một cái mặt người đàn bà. Cái hả là bạn thấy cái hình ảnh đó là bạn lại tiếp tục, mắt hả của bạn nhíp lại, không thể nào mà hả mở lên được, bạn lại tiếp tục chìm vô trong giấc ngủ là mơ nữa các bạn. Bạn không thể nào thoát ra được. Xong lúc đó là bạn quá mệt rồi, thì tới cái lần cuối cùng nha, là bạn nói nha, đang ngủ vậy đó, cái người nó mệt giống như bị đè mà cứng cơ hết trơn luôn. Xong các bạn lại mở mắt ra, thì cái lần này bạn mở mắt ra đó, bạn thấy có một người đang ngồi trên cái bụng của mình, mà cái người này cái gương mặt bạn nói chừng 13, 14 tuổi thôi, còn nhỏ vậy đó, 13, 14 tuổi thôi, mà mặc nguyên một cái bộ đồ đen, rồi trên đầu là đội một cái nón mà giống như giới quý tộc hồi xưa các bạn, là cái nón này nó có một cái mạng che cái mặt nữa. Nhưng mà qua đó mình vẫn thấy, mặc dầu là có cái mạng che mặt mà mình vẫn thấy được cái gương mặt của cái cô đó đó, là gương mặt nó đẹp hả lạ kỳ luôn. Bạn nói cái gương mặt đẹp mà không có thể nào mà dùng cái từ ngữ nào mà để diễn tả lại cái vẻ đẹp của cái cô đó, nó đẹp thanh thoát lắm nha. Mà mình nhìn cái gương mặt cô đó hả là nó đẹp quá, rồi cái trang phục của cổ của mặc y như là giới quý tộc mà châu Âu mà vào cái thời hả là năm 1900 năm 1800 800 mấy vậy đó, là bạn nói hả là cái trang phục của cổ mặc y chang vậy đó. Cái cổ ngồi trên bụng của bạn, xong cái bạn nhìn, bạn thấy cổ cái bạn, cổ còn dòm qua nhìn bạn nữa, nhưng mà cổ vẫn ngồi trên bụng của bạn ha. Thì khi đó hả là bạn cũng không nói được gì hết, không làm được gì hết, thì bạn lại tiếp tục chìm vào trong cái giấc ngủ tiếp. Thì đó là cái lần cuối cùng, cho tới khi bạn tỉnh dậy, bạn giật mình dậy được rồi thì người bạn mệt dữ lắm nha các bạn. Rồi anh chị bạn cũng về, bạn lao ra khỏi phòng. Thì là bây giờ là bạn đã thoát được hoàn toàn cái giấc mơ đó, là nãy giờ giống như chỉ là mơ trong mơ thôi, nhưng mà khiến cho bạn mệt quá trời mệt luôn. Xong cái bạn sợ cái qua sáng ngày hôm sau á là bạn có điện thoại về, bạn canh giờ để mà điện thoại về cho mẹ bạn. Bạn nói rằng mẹ ơi, con hồi hôm này á là con bị như vậy đó, thì bạn mới kể lại con bị như vậy đó, mẹ đi qua mẹ coi thầy cho con coi làm sao. Xong cái mẹ của bạn nghe xong thì mẹ của bạn cũng tức tốc qua xem thầy. Mà mẹ bạn nói rằng á là mẹ bạn trong cái lúc gọi qua đó, thì mẹ bạn nói á là khi mà vô á là vừa vô tới cửa nhà ông thầy thôi, trong khi vừa mới bước vô thôi chứ không có là hỏi gì hết, chưa có kịp nói gì hết, thì ông thầy mới nói rằng á là số của con của nữ á là mạng của nó lớn, mạng nó lớn, nó cũng mạnh dữ lắm, chợ thằng này nó hên, nó xém nữa hả là bị người ta bắt nó rồi, bị người ta bắt, người ta đem nó đi rồi. Nhưng mà may mắn á là có hả là cái người chủ đất, ông nói vậy đó, may mắn là có cái người chủ đất á là đã ra tay cứu con của nữ đó. Thì lúc mà cái ông thầy nói này nói vậy là mẹ của bạn hết hồn liền. Xong mẹ bạn nhào vô, cái mẹ bạn mới kể là cái chuyện của bạn vậy đó. Thì thầy mới nói rằng đó là do là nó nói bậy, do là nó nói bậy, là nói về cái vấn đề mà đang hả là FA đó các bạn, cho nên hả là đang muốn có bồ vậy đó. Tối là cỡ trần cỡ trường ngủ luôn để cho hả là có thể là ma theo, đó là do nó nói bậy. Cho nên nó hả là vong nữ đó đó nghe được, vong nữ đó muốn theo nó, nhưng mà cái mạng của cái thằng này là cái mạng lớn lắm, mạng nó lớn, tánh nó ngang tàn lắm, cho nên nó hả là vong này á, là không thể nào tự bắt nó một mình. Thành ra là vong này đã nhờ thêm ba cái vong khác là nam, là ba cái người mà bự con bạn thấy đó, ba cái vong khác là nam để mà bắt nó. Nhưng mà may mắn làm sao á, là ban đầu nó vẫn còn chống cự được, là không có bắt được, cho tới cái lần cuối cùng là xém nữa đoạt hồn được cái hồn của nó rồi. Nhưng do là có cái cô chủ đất, ý nói là cái người cuối cùng là 13, 14 tuổi nãy thì nói đó, là có cái cô chủ đất á, là đã cứu nó, cũng ngồi trên bụng nó để mà làm gì, để mà cho hồn phách của nó không có ra được, thì cô này đã cứu nó. À, là nữ về á, nữ gọi qua cho nó, nữ dặn nó đi, dặn nó rằng á, là đừng có nói bậy bạ, cho dù mình đang ở trên đất nước nào cũng vậy, là mình đừng có nói bậy bạ, mắc công á, hả là sẽ thiệt thân mình đó. Thì mẹ của bạn đã gọi qua và dặn bạn rằng á, là nhớ đừng có ngang tàng nữa, đừng có nói bậy bạ nữa nha con, mắc công dữ lắm. Thì sau khi mà mẹ của bạn nói xong thì sau này là trong nhà đó thì bạn không thấy gì nữa, sau cái lần đó là bạn không thấy gì nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua bên Đức vào cái năm 2014. Và tiếp theo thì chuyện này á, những cái chuyện sau thì nó nhỏ nhỏ thôi, nó không có kinh dị, nó không có mệt mỏi, tại vì bạn nói rằng cái cảm giác trải qua cái câu chuyện vừa rồi nó rất là ghê, nó ghê lắm các bạn. Thì tiếp theo là chuyện á, là do là sau cái thời gian sống chung với lại vợ chồng anh chị của bạn á, thì bạn cũng cảm thấy là nó không có được tiện cho lắm, với lại cái tính nó là cũng tự lập từ nhỏ, cho nên nó là bạn cũng thích là được ở ra ngoài, không có ở chung nữa. Thì bạn đã thuê một cái ngôi nhà ở trên đường gì đó, mà thì đã có đăng ở trên Facebook với lại ở trên hả là phần cộng đồng trên YouTube, thì các bạn có thể qua để xem cái con đường đó nha. Mặc dầu á, là bạn có phiên âm ra cái tiếng Việt để mà cho Thi dễ đọc, nhưng mà thiệt tình đó là Thi nhìn vô Thi ngu luôn, các bạn không có đọc được đó, thì các bạn thông cảm. Thì bạn kể rằng á, là bạn có thuê một cái chung cư này á, là gồm có cái phòng khách nó liền với lại cái nhà bếp, rồi một cái phòng ngủ và một cái hả là phòng tắm toilet nha. Thì thuê cái giá là 600 euro một tháng. Thì cái ban đầu mà bạn vô cái nhà này á, thì do là cái tiền nó cũng cao, cho nên nó là bạn có hả là rủ thêm một cái người em nữa để mà ở chung với bạn. Nhưng mà cái lúc mà bạn dọn vô cái ngày đầu tiên á, thì cái thằng em đó là nó vẫn còn ở bên nhà của người yêu nó chưa có dọn đồ xong. Thành ra là nó chưa có dọn qua kịp để mà ở cái ngày đầu với bạn ha. Thì ngay cái ngày đầu là bạn ngủ một mình. Mà bạn thì rất là thích ngủ phòng ngoài phòng khách, tại vì bạn tính rằng đó là ở chung với người em đó thì bạn sẽ nhường cho người em đó ở trong phòng ngủ, còn bạn thì bạn ngủ phòng phòng khách, bạn thích cái rộng rãi, không gian rộng rãi hơn. Thì khi mà cái ngày đầu tiên đó là do nó chưa có vô, cho nên đó là bạn vẫn ngủ ở trong cái phòng ngủ đó. Thì khi mà vô cái phòng ngủ đó đó, là bạn nói nha, là bạn cũng đã khóa cửa rồi, y như mới nãy vậy đó, là bạn cũng khóa cửa rồi, cái bạn leo lên giường bạn nằm, bạn cũng nằm bạn dọc điện thoại chứ chưa ngủ đâu. Thì khi mà đang dọc điện thoại vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái cửa nó mở ra, nó kêu một cái kịch, nó mở ra, cái bạn mới xoay qua bạn dòm. Bạn xoay ra bạn dòm á, thì bạn thấy rằng cái cửa nó mở ra một khúc vậy nè, mà cái đèn ở ngoài, cái tánh của bạn này rất là tiết kiệm, cho nên thí dụ không xài là bạn không có bật đèn đâu, mà lúc này ở ngoài hành lang lại có đèn, thì bạn mới ủa, không lẽ mình quên hả ta? Bạn nghĩ rằng cái cửa nó hư, cho nên bạn mới đứng dậy, bạn ra, bạn tắt cái đèn, rồi bạn đóng cửa lại, bạn mới lại giường bạn nằm, bạn lại tiếp tục bạn dọc điện thoại tiếp. Thì khi mà đang dọc điện thoại vậy đó, cái cửa lần này nó lại tiếp tục mở ra, nó lại tiếp tục mở ra các bạn, và bạn lại dòm qua thì bạn thấy cái cửa nó mở ra khúc vậy nè, ở ngoài hành lang nó cũng lại mở đèn lên, mà kỳ này bạn còn nghe tiếng bước chân người ở trên cái sàn đó các bạn, bạn còn nghe tiếng bước chân người nữa. Rồi bạn biết rồi, bạn biết rằng đó rồi, ngôi nhà này có rồi, cho nên đó là bạn cũng tảng lờ luôn, không có quan tâm. Thì khi mà không quan tâm như vậy ha, các bạn lại tiếp tục dọc điện thoại, thì một hồi sau bắt đầu khói thuốc đó các bạn, mà mặc dầu bạn không có hút thuốc nha, mà tự nhiên ở đâu hả là bạn nghe cái mùi thuốc lá nồng nặc, khiến cho bạn phải ngồi dậy liền. Và khi ngồi dậy thì bạn nhìn thấy rằng qua cái khe cửa nó đang mở vậy nè, thì cái khói thuốc lá đó nó phà vô trong phòng. Nó phà vô trong phòng thì bạn lật đật bạn đứng ra, bạn mở ra ngoài, bạn đi ra ngoài thì ta nói nha, nguyên một cái phòng khách ở ngoài với là cái đường hành lang á các bạn, là nó mịt mù thuốc lá và nó rất mịt mù cái khói thuốc lá và nó rất là hôi cái mùi thuốc lá, khiến cho bạn không chịu nổi. Bạn ho sặc sỡ hả, là ho sặc sụa luôn. Bạn phải lợi ngay chỗ cái cửa sổ, ngay chỗ cái hả là phòng khách á, bạn phải mở ra để cho khói nó bay bớt ra ngoài và nó không còn mùi nữa. Là bạn biết rằng là trong nhà này có rồi. Cho nên nó hả là cũng suy nghĩ là cũng tại mình, là tại vì cái lúc mà mình dọn vô á là mình không nói, không rằng, không có gian giá gì hết trơn á. Cho nên đó là bạn đã khấn vái, bạn mới nói rằng đó là dạ con ở đây thì con cũng đi làm. Cho nên đó là hả xin đó là đừng, tại vì con vô con cũng quên xin. Bạn khấn vái bằng tiếng Đức nha, là con vô con cũng quên xin, cho nên đó là thông cảm, nếu mà con có làm cái gì á thì xin thông cảm cho con, bỏ qua cho con và cũng đừng có phá con vậy đó. Thì bạn khấn vái bằng tiếng Đức lẫn tiếng Việt luôn. Thì sau đó là bạn ở cái ngôi nhà này cũng bình thường. Rồi người em của bạn cũng dọn vô cũng bình thường. Nhưng mà ở được có 1 tháng à. Ở được có 1 tháng mà trong khi á, là bạn là mấy hả là bạn với lại em của bạn là đều đi làm nhà hàng các bạn. Cho nên đó là đi cả ngày. Đi từ 11 giờ rưỡi. Là 11 giờ sáng là đã đi rồi. Tại vì 11 giờ rưỡi là vô. Rồi tới 11 giờ đêm. Nhưng mà thiệt tình nhiều khi có khách á. Cho nên nó là rồi đóng cửa trễ thì thành ra là có khi 12 giờ 45, 1 giờ sáng bạn mới về tới nhà. Bạn đi cả ngày như vậy về nhà tắm rửa ngủ chứ đâu có làm ồn đâu. Mà cái ông chủ nhà thì ổng lại nói rằng là bây giờ những cái người khác là người ta nói rằng là cái phòng của bạn ở ồn quá, cái căn của bạn ở ồn ào quá. Cho nên nó là người ta phản ánh quá trời luôn. Thì thành ra là bây giờ ông chủ ổng không có cho hai bạn thuê nữa. Mà bạn nghĩ rằng trời, mình đi làm cả ngày, tối mình về mình ngủ không à, mình đâu có làm ồn gì cả ngày gì. Cái này á, bạn nghĩ rằng ông chủ ổng cố tình, tại vì có thể là có cái người nào mà người ta thuê cái giá cao hơn, thành ra ổng mới cố tình á, là ổng đẩy hai bạn đi, ổng đuổi hai bạn đi để cho cái người đó người ta vô ở, thành ra là bạn cũng dọn đi luôn. Thì khi mà bạn dọn đi, bạn tìm được một cái căn ở trên cái đường khác, các bạn lên trên ấy, là tại vì Thi có chụp hình lại đó cho các bạn xem ha, Thi không biết đọc tên được. Thì bạn nói rằng bạn chuyển vô cái căn này cũng là chung cư, và khi vô đây cũng bình thường lắm các bạn. Và cái phòng khách có một cái bộ ghế sofa rất là lớn, bạn rất là thích. Cái bộ ghế sofa này có thể nằm được 6 người luôn, thành ra là bạn ở ngoài phòng khách, còn cái thằng em mới nãy đó thì nó ở trong phòng ngủ. Mà trong suốt 2 tháng trời ở tại đây á, là liên tục hai anh em của bạn cứ nghe cái tiếng là như là ai mà đi toilet á các bạn, xong rồi dặn nước bồn cầu á, mà một đêm nghe như vậy á, là 5-6 lần. Rồi nhiều khi nghe tiếng bước chân người, rồi nhiều khi á, là nghe ai ở trong nhà tắm, tại có một cái nhà tắm mà không phải bạn, không phải thằng kia thì ai. Mà tối ngày nha là cứ nghe tắm mà sói cà ao vậy đó. Cho nên riết rồi cái thằng em của bạn á, là nó sợ. Nó sợ cái nó dọn đi luôn. Mà bạn thì bạn không có sợ, bạn ở lại một mình. Mà trong cái lúc bạn ở lại một mình trong cái ngôi nhà đó đó, là bạn nói rằng trong thời gian đó liên tục, mặc dầu không có thấy đâu, những cái hiện tượng đó thì nó vẫn có hoài, mà bạn không có thấy, mà bạn luôn có cái cảm giác như là có người quan sát mình. Ngoài mình ra trong nhà có thêm một người nữa. Nhiều khi ngủ mà cảm giác như là ai mà đang ngồi trên tủ nhìn bạn vậy đó. Là luôn có cảm giác như vậy các bạn. Rồi khoảng một năm sau, hơn một năm sau á, thì bạn dọn đi. Và cái lúc mà dọn đi thì cái cô chủ nhà, cô đó người Đức, cô mới nói với bạn rằng là trước đây là cổ với lại ba của cổ là ở trong nhà đó. Sau đó là ba của cổ mất đi, rồi ba của cổ hả là cứ về kiểu vậy đó các bạn, cứ hả là lục đục, rồi cái tiếng động, tiếng dội nước, tiếng tắm sói ào ào như vậy, cứ liên tục như vậy. Cho nên cổ riết rồi, mặc dầu là con gái của ổng nhưng mà vẫn sợ không có dám ở trong nhà nữa, thành ra là đã cho thuê lại cái ngôi nhà này để mà qua nhà của hả là người chị gái ở. Thì bạn cũng thấy y chang như cái cô này, cũng nghe y chang như cô này vậy đó. Mà mặc dầu cô đó là con mà vẫn sợ các bạn, thì cô đó đã nói cho bạn nghe trong cái lúc mà bạn trả nhà các bạn. Thì đó là những cái câu chuyện mà xảy ra cái lúc mà bạn ở trong nhà của anh chị họ của bạn, và hai cái căn nhà bạn thuê. Và có thêm hai chuyện ngắn nhỏ nữa. Hai chuyện này là bạn gặp trên đường phố ở Đức. À, gặp trên đường phố Đức là trong cái lúc mà bạn đi làm về bạn gặp các bạn. Thì có một lần đó là trong cái lúc mà bạn ở trong cái ngôi nhà mà có khói thuốc lá đó, là lúc đó là bạn, tại vì nhà này nó xa với lại cái chỗ làm, nó không có gần như là nhà anh chị của bạn đâu, nó xa với chỗ làm hơn, cho nên nó là cái lúc mà về á là bạn phải đi bộ. Sau khi mà đi bằng cái tàu điện trên đường đó, là bạn phải xuống, xong rồi các bạn phải đi bộ về nhà tầm khoảng gần 30 phút. Thì cái hôm đó nha là rất là khuya rồi, lúc đó là 12 giờ mấy. Thì bạn đang đi bộ như vậy đó, cái tự nhiên á là có một cái cô người da đen mà bạn đang đi mà bạn đi cũng nhanh lắm nha. Mà cái cô này còn đi nhanh hơn bạn nữa, mà cổ đi vượt qua. Các bạn tưởng tượng đi. Bạn này á thì đang đi giày ha. Thì cái cô người da đen này nè, cổ đi nhanh qua. Mà cái lúc mà cổ đi nhanh qua thì bạn thấy rằng cái phía sau của cổ á, thì cái cô này á là cái tóc của cổ, thì các bạn biết người da đen tóc thường sù sù, mà tóc ngắn là tới đây, mà mặc một cái áo khoác màu đỏ, mặc một cái áo khoác màu đỏ nha, mặc cái quần mà quần da mà phi bóng á, các bạn ôm sát người á là bằng phi bóng, mà cái tướng lùn dữ lắm, tướng tầm chừng 1,5 m á, mà rất là mập, mập thiệt là mập luôn, mà đi rất là nhanh. Thì bạn mới thắc mắc rằng ủa mình cao như vậy mình đi cũng nhanh, mà tại sao nhỏ đó nó lại đi nhanh hơn mình. Cho nên bạn cũng cái tánh hiếu kỳ, thành ra là bạn cố gắng rằng là bây giờ ta sẽ đi nhanh hơn để mà đi coi bằng với mày, rồi liếc qua thử coi coi làm sao, gương mặt làm sao mà sao đi nhanh dữ vậy. Nhưng mà bạn nói nhà bạn cố bạn đi, tới khi mà bạn đi ngang hàng nó rồi đó, thì bạn không có dám quay để mà nhìn thẳng vô mặt người ta, tại vì đó là mất lịch sự. Cho nên đó là bạn liếc qua. Thì khi bạn liếc qua một cái là bạn tá hỏa, là tại vì sao các bạn biết không? Bạn thấy rằng cái gương mặt á là thay vì á là thường mấy cô da đen thì các bạn thấy là thường tóc xù ở phía sau ha, thì ở phía trước là đâu có tóc. Mà đằng này á là bạn liếc qua bạn thấy rằng cái gương mặt của cái cô này á là phía trước tóc không, mà cái đầu ở phía sau nó xù lên làm sao, là ở phía trước y chang vậy, một đống phía trước không thấy mặt mũi gì hết, thấy nguyên một đống trên mặt vậy đó. Cái bạn liếc qua bạn dòm qua vậy thì bạn thấy rằng á là nó đi ngang hàng với bạn, nó không nhìn bạn đâu, mà coi như nguyên cái mặt phía trước là không hề có một cái lỗ hở nào các bạn, tóc tai bù xù vậy nè, xù mà nó xù lên. Trời ơi, cái lúc đó bạn mới sợ rồi, bạn mới giống như cố tình á là đi chậm lại để cho nó đi trước đi. Nhưng không các bạn, khi mà bạn cố tình bạn đi chậm lại thì lại có một cái lực nó đẩy bạn, nó khiến cho bạn phải đi ngang hàng cái cô này hoài, chứ không có cho bạn đi chậm lại. Mà bạn cố tình bạn cố gắng dữ lắm vẫn không giật ngược lại được, mà cứ là như có ai đẩy bạn, là khiến cho bạn phải đi hả là ngang hàng với nhỏ đó. Cho tới một cái đoạn ha là nó mới quẹo vô. Mà thường á bạn nói bên Đức người ta xài cái đèn cảm ứng á, thí dụ như bình thường á là không ai quẹo vô, thì cái đường đó là nó cái đèn của cái nhà hàng, cái nhà của người ta là nó tối. Nhưng khi mà ai quẹo vô cái là đèn nó tự động nó bật sáng. Thì bạn thấy rằng cái con nhỏ này nó quẹo vô, lúc đó tự nhiên bạn chừng lại các bạn và bạn nhìn thì thấy nó quẹo vô, đèn nó bật sáng lên, xong cái bạn thấy nhỏ này biến mất tiêu. Trời ơi, là bạn biết là ma rồi, cho nên nó hả là bạn về nhà luôn. Thì đó là một chuyện xảy ra khi mà bạn đi trên đường hả là bạn về là bạn đã thấy. Và tiếp theo chuyện nữa, chuyện này á thì mới đây thôi, lúc này là bạn đã lấy vợ, đã có con rồi. Và lúc này là bạn ở trên cái con đường mà người Việt kêu là đường Mác A Lê đó. Thì bạn nói rằng là khi mà về cũng vậy, thời gian đó là khách khứa cũng khá là nhiều, cho nên nó là tối bạn về trễ lắm, 1 giờ sáng, 1 giờ mấy sáng mới về tới nhà. Thì cái lúc mà bạn về á là cái mùa đó là mùa xuân, mà mùa xuân thì nó mới vừa mùa đông xong, cái thời gian đó là tuyết nó tan cho nên nó lạnh mà nó rất là buốt các bạn. Thì khi mà bạn về á là bạn thấy có một người đàn bà, mà người đàn bà này á là đi ngược về phía bạn, bạn thì đi vậy, thì người đó đi vậy, Mà bạn thấy cái cô này là cái gương mặt của cổ là người Thổ Nhĩ Kỳ, tại vì châu Âu á, là người ta nhìn cái gương mặt người mà người ta đoán người ở đâu rất là dễ, tại vì mỗi một nước á, là nó có một cái nét đặc trưng riêng đó, cho nên khi mà bạn nhìn cô này là bạn biết rằng cô này là người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Thì khi mà bạn thấy cô này là bạn thấy rằng cổ mặc nguyên một cái áo khoác lông dài cho tới qua đầu gối luôn. Rồi hả, là gương mặt chết sang, nói chung là nhìn cô rất là đẹp các bạn. Và trên tay cô ẵm một đứa trẻ, một đứa trẻ nhưng mà hoàn toàn đứa trẻ này nó không hề khóc. Và đi ngược lại cái hướng với bạn, mà bạn nhìn bạn liếc qua thì bạn thấy cổ vậy đó, mà bạn còn suy nghĩ trong bụng rằng á trời ơi, giờ này á là đang là giống như là tuyết nó tan, nó là nó lạnh mà nó buốt dữ lắm, mà tại sao lại đưa con nít ra đường giờ này, lúc đó là đã 1 giờ rồi, 1 giờ sáng rồi, mà tại sao lại đưa con nít ra đường giờ này? Thì bạn nghĩ vậy đó, không lẽ cô đó không nghĩ cho con mình sao trời. Xong cái hả, là bạn về nhà nha, thì cái hôm hả là bạn về đó bình thường trước không có, nhưng cái hôm nay bạn về thì con của bạn á là nó khóc các bạn, nó khóc nha, mà nó khóc từ 2 giờ, nó khóc liên tục vậy cho tới gần 3 giờ nó mới nín. Mà coi như trong suốt một tuần lễ là ngày nào bạn cũng gặp cô này hết. Mặc dầu á, là con người á, mọi thứ đều xung quanh, những người bạn gặp trên đường đều thay đổi, nhưng mà cái cô này không hề thay đổi. Coi như tối nào bạn cũng gặp cái cô đó, cũng đi như vậy, cũng ẵm một đứa trẻ như vậy, bộ đồ cũng bộ đồ đó luôn, không có thay gì hết trơn các bạn. Và gương mặt của y chang như vậy luôn. Mà hầu như ngày nào khi gặp cô đó về là con của bạn cũng khóc hết. Xong các bạn cũng kể cho bà xã bạn nghe, thì bà xã bạn nói rằng á, là thôi tối á, là anh về á, anh cầm thêm một củ tỏi của nhà hàng đi, anh cầm thêm một củ tỏi đi. Xong cái hôm bạn qua cái ngày thứ 8 á, thì bạn cầm một củ tỏi mà bạn đi, thì kỳ này không gặp nữa. Và khi về con gái của bạn cũng không khóc nữa. Những cái ngày sau bạn cũng đem theo một cái củ tỏi, cũng không gặp, và con gái của bạn không khóc nữa. Bạn không biết rằng có phải là do trùng hợp với cái sự mà mình gặp cái cô đó, với lại là con mình khóc như vậy là nó có phải là trùng hợp hay không, nhưng mà khi gặp cô đó thì con khóc, mà không gặp thì con không khóc các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà cũng đáng được kể, tại vì á, con nít nó rất là nhạy các bạn. Thí dụ như các bạn để ý đi, thường á hả, là ở bên Việt Nam của mình á, mà những người mà đi đám tang về á, là thường người ta sẽ thay đồ liền, người ta tắm rửa liền, chứ người ta không có ôm con nít. Là tại vì nếu mà ôm con nít đó là thế nào tối đó là con nít nó cũng sẽ khóc suốt cả đêm luôn, nó không có ngủ, là sợ rằng đó là giống như là có cái hơi cái mùi hả, là đám tang á các bạn, mùi buồn bã. Rồi con nít nó cũng rất là nhạy, là thí dụ như nhà mình mà có ăn trộm, hồi xưa ngoại của Thi á, là ngoại Thi nói rằng thí dụ như nhà mình mà có ăn trộm hoặc là nhà mình mà có ma rồi đó, là con nít nó khóc dữ lắm, nó khóc mà nó khóc ngặt nghẽo luôn. Rồi hả, thí dụ như nhà mà có ma mà rình rập á, là con nít nó sẽ khóc. Thì thường hồi xưa ông bà già, ông bà hồi xưa là hay làm những cái dây dâu tằm cho con nít đeo á, để cho nó không có khóc đó các bạn, là về cái trường hợp đó. Rồi nhà mà có ăn trộm rình cũng vậy, là con nít nó sẽ khóc ghê lắm nha. Thì con nít nó rất là nhạy luôn. Thì đây là những chuyện mà của một bạn nam hiện tại đang sống ở Đức đã gửi về cho Thi. Thi đã kể xong tập 797 rồi, và hẹn gặp lại ở tập 798. Thi sẽ tiếp tục kể lại cho các bạn nghe những chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hy vọng rằng khi mà nghe những chuyện của bạn nam này thì các bạn có thể rút được kinh nghiệm cho bản thân mình các bạn ha. Mỗi chuyện nó đều có những cái kinh nghiệm riêng, nó đều rất là hay các bạn, và những cái kinh nghiệm này nó không bao giờ thừa cho chúng ta đâu. Mình có kinh nghiệm, càng nhiều kinh nghiệm thì càng tốt thôi các bạn ha. Thì thôi, Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!